Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, tiêu gia chi biến. Một lần nữa trở lại tiêu gia, vẫn chưa đi vào gia tộc bên trong, tiêu chiến liền cảm nhận được tiêu gia bên trong vẻ này căng thẳng bầu không khí. Một đám hộ vệ gia tộc dồn dập là như gặp đại địch tư thái. Lại liên hợp trước kia quan sát được Ô Thản Thành biến hóa. Không nghi ngờ chút nào, khi hắn rời đi Ô Thản Thành thời gian nửa năm bên trong, Ô Thản Thành bên trong thế cuộc phát sinh ra biến hóa. Tuy rằng hắn rất kinh ngạc, nhưng cẩn thận ngẫm lại, rồi lại chẳng có gì lạ. Cuối cùng, tiêu gia xưng bá Ô Thản Thành là xây dựng ở một mình hắn cường đại cơ sở trên. Là bắt nguồn từ hắn lúc trước triển lộ đấu linh thực lực. Hiện nay hắn đã mất tích thời gian nửa năm, dù cho lúc đầu có người kiêng kỵ, nhưng kiêng kỵ chỉ là một lúc, luôn có dã tâm nhà sẽ không nhịn được. Ô Thản Thành tuy nhỏ, nhưng cũng là Gia Mã Đế Quốc một nhất lưu đếm ngược thành thị. Lại dựa lưng ma thú sơn mạch bực này địa lợi, tiêu gia không còn tộc trưởng sau. Dựa vào ba tên cấp thấp đại đấu sư muốn bảo vệ to lớn gia nghiệp là cực kỳ khó khăn một chuyện. Đạo lý này kỳ thực rồi cùng năm đó tiêu gia bị đuổi ra đế đô là giống nhau. Xây dựng ở một người mạnh mẽ bên trên gia tộc phải không lâu dài, một khi người kia xảy ra chuyện, gia tộc suy sụp cũng chỉ là trong một đêm chuyện tình thôi. Đi tới cửa, vài tên trận địa sẵn sàng đón quân địch canh giữ ở cửa. Tiêu gia hộ vệ thấy người xa lạ tới đây, nhất thời lộ ra đề phòng tâm ý, nhưng ở thấy rõ người tới khuôn mặt sau, lúc đầu cả kinh, chợt mừng như điên. Tộc trưởng, thời gian qua đi nửa năm lâu dài, tộc trưởng trở về, mặc kệ khoảng thời gian này tiêu gia tao ngộ gì đó, lại đã trải qua gì đó, chỉ cần tộc trưởng trở về, bọn họ liền trong nháy mắt cảm nhận được an tâm. Trong tiêu gia trong viện, một tên tính trẻ con bé gái đang luyện khí, so với lúc trước vừa tới tiêu gia thời gian bệnh trạng, bé gái bây giờ tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng theo thời gian trôi qua, cùng trong cơ thể đoàn kia hỏa diễm độ khớp càng ngày càng cao. Đoàn kia hỏa cho nàng mang đến không khỏe cảm giác cũng là dần dần biến mất rồi. Tiểu thư, tiêu chiến tộc trưởng trở về. Một đạo không biết từ đâu vang lên thanh âm già nua rơi vào bé gái. Trong tai, bé gái đình chỉ luyện khí, chậm rãi mở mắt ra. Trong con người né qua vẻ kinh ngạc, tiêu chiến thúc thúc dĩ nhiên trở về. Có điều cũng tốt. Khoảng thời gian này tiêu gia tao ngộ chuyện tình, nàng cũng là hơi có nghe thấy. Nếu như tiêu gia thật sự không cách nào xử lý nói, nàng không ngại để trong bóng tối thủ hộ người của nàng đi đem này vài con sâu nhỏ cho ép chết. Nhưng tiêu chiến thúc thúc trở về, nàng tựa hồ đã không cần nhiều lo chuyện bao đồng rồi. Dựa theo lăng lão nói, lúc trước tiêu chiến thúc thúc rời đi thời gian, tựa hồ liền từ lâu với trong bóng tối lên cấp đến đấu vương. Bây giờ thời gian qua đi nửa năm, chỉ có thể càng mạnh hơn. Cẩn thận nói đến, nàng vừa tới tiêu gia thời gian, tiêu chiến thúc thúc tựa hồ mới phải đấu linh đi. Việc tu luyện của hắn thiên phú, đặt ở cái này gọi là Gia Mã Đế Quốc địa phương, tựa hồ cũng không kém. Tiêu chiến ở gia tộc hộ vệ dẫn dắt đi. Đi hướng về ba vị trưởng lão nơi ở. Dĩ vãng, ba vị trưởng lão đều là từng người chờ ở từng người địa phương. Hiện nay, ba người nhưng đều chờ ở cùng nhau. Bọn họ chỗ ở cửa phòng khẩu, có rất nhiều hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo hộ ở nơi đó. Trong đó còn có vài tên đấu sư cấp bậc tiêu gia tộc nhân. Theo tiêu chiến tới gần, hắn càng là đánh hơi được từng trận mùi thuốc từ trong phòng truyền ra. Tộc trưởng, theo tiêu chiến tới gần, một đám đã biết tộc trưởng trở về tộc nhân dồn dập hướng về hắn cung kính xưng hô nói. Các ngươi lui xuống trước đi đi, Tiêu Chiến hướng về canh giữ ở cửa mọi người nói. Mọi người cũng không nghi có hắn. Dồn dập lui ra, ở tại bọn hắn trong lòng. Tiêu gia mạnh nhất nhân tộc Trường đã trở về. Cũng không cần lo lắng ai có thể lẻn vào nơi này. Đối với ba vị trưởng lão hạng thủ, bước vào trong nhà, Tiêu Chiến đầu tiên liền thấy được trong phòng ba tên nằm ở cùng nhau ba vị ông lão. Ba người tất cả đều trên mặt mang theo hắc khí, tinh thần uể oải, ở nhận ra được Tiêu Chiến sau khi đi vào. Trong bọn họ có người muốn giãy giụa đứng dậy, hướng về Tiêu Chiến chào hỏi. Tiêu Chiến khoát tay áo nói, không sử dụng đến rồi, sự tình ta đã biết rồi. Tiêu gia chuyện, hoặc là nói Ô Thản Thành chuyện cũng không phức tạp, đơn giản chính là khi hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Đã sớm sa sút Gia Liệt ra, Gia Liệt tất lưu lại cô nhi quả phụ, không biết từ nơi nào quyến rũ một đám thần bí cao thủ. Bọn họ tập kích Tiêu gia, Tiêu gia ba vị trưởng lão dẫn dắt tộc nhân đi cùng đối phương đối kháng, lại bị đối phương cho kích thương, quan trọng hơn là đối phương đấu khí bên trong còn ẩn chứa kịch độc. Ba vị trưởng lão sau khi bị thương không lâu, liền phát hiện chính mình trúng độc, dù cho khoảng thời gian này tìm khắp cả y sư. Đáng tiếc, loại độc chất này nhưng như ruồi bâu mật, khó có thể giải trừ. Mà ở ba vị cấp cao sức chiến đấu tất cả đều trọng thương sau khi Tiêu gia trước kia chiếm lĩnh rất nhiều phố chợ, cũng là bị Gia Liệt gia một lần nữa chiếm trở về một phần. Cho nên mới có Tiêu Chiến khi trở về thấy tình huống đó. Tộc trưởng, chúng ta, ba vị trưởng lão nghe được Tiêu Chiến, dồn dập mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ. Ngày đó tộc trưởng lúc đi, bọn họ còn cam kết thật tốt tốt, nói sẽ xử lý tốt Tiêu gia việc. Kết quả nhưng ra chuyện như vậy, bọn họ thực sự là thẹn với tộc trưởng. Các ngươi không cần tự trách, dù sao luôn có bất ngờ là khó mà tránh khỏi. Tiêu Chiến cũng không có đi quái ba vị trưởng lão. Ngược lại, bọn họ dám vì Tiêu gia đi cùng đám kia người thần bí một trận chiến, đã rất đáng gờm rồi. Cho tới thua, đơn giản là thực lực không đủ, tài nghệ không bằng người thôi. Không đợi ba người mở miệng, hắn lại nói, được rồi, đừng nói chuyện, ta trước tiên giải độc cho các ngươi. Tiêu Chiến không phải luyện dược sư, nhưng hắn nhưng xem qua Thất Thải Độc Kinh, đối với dùng độc chi đạo cũng coi như là tinh thông một. Hai, chớ đừng nói chi là lần này xuất hành, càng là từ Tiêu tộc đại trưởng lão nơi đó truyền thừa một đạo dị hòa. Ba vị trưởng lão lúc này không nói, đồng thời cũng rất tò mò tộc trưởng thì như thế nào cho bọn họ giải độc. Chợt, chỉ thấy Tiêu Chiến tay áo bào vung lên, một đoàn ngọn lửa màu trắng bay ra, lại cấp tốc khuếch tán, trôi nổi ở tại bọn hắn bầu trời. Bởi vì Tiêu Chiến hết sức đã khống chế một phen, vì lẽ đó bọn họ cũng không có từ nơi này đoàn ngọn lửa màu trắng bên trên cảm nhận được cái gì kinh khủng nhiệt độ, ngược lại, chỉ cảm thấy thân thể thư thích. Này bởi vì kịch độc mang đến không khỏe tại đây loại ấm áp bên dưới dần dần biến mất. Âm dương song viêm, màu trắng người gây nên hỏa hoạn sinh sôi liên tục. Trước mắt, Tiêu Chiến chính là sử dụng bạch sắc hỏa diễm loại kia chữa thương lực lượng, đem tam trường lão kịch độc trong cơ thể cho luyện hóa. Công kích tam trường lão người thực lực đối với Tiêu Chiến mà nói cũng không toán quá mạnh. Bằng không ba người không thể sống sót, đã sớm chết rồi, vì lẽ đó rất nhanh, Tiêu Chiến liền đem bên trong cơ thể của bọn họ độc hóa giải rồi. Đúng là thủ đoạn như vậy, để hắn nghĩ tới rồi độc sư, Gia Liệt gia tộc cô nhi quả phụ quyến rũ cao thủ thần bí. Chỉ sợ không phải độc sư, cũng cùng độc sư có quan hệ. Ở Gia Mã Đế quốc bên trong, trên căn bản không có độc sư. Loại này tồn tại nhiều nhất vẫn là cùng Gia Mã Đế quốc đối địch Xuất Vân Đế quốc. Hiện nay, một đám hư hư thực thực độc sư người xuất hiện ở Ô Thản Thành, để Tiêu Chiến sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Đương nhiên, đối phương đến tột cùng là không phải độc sư. Đi thử tìm một phen liền biết rồi. Tiêu Chiến cũng không có làm cái gì tính trước làm sau. Giải ba vị trưởng lão độc, dặn dò người chăm sóc tốt ba vị trưởng lão. Hắn lại trực tiếp rời đi Tiêu gia, đi hướng về một lần nữa tạo dựng lên Gia Liệt gia. Chính là một quyền, đánh xuyên Gia Liệt gia cửa lớn, đồng thời đã kinh động Gia Liệt gia bên trong rất nhiều tồn tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.